Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Cổ kiếm môn. Hưu, một đạo lôi mang bỗng nhiên xẹt qua hắc ám, thẳng đến chân trời mà đi. Cao lớn trên tường thành, ba đạo nhân ảnh lặng lặng đứng lặng ở đây, đưa mắt nhìn đạo kia lôi mang rời đi. Đi thôi, Lâm Động tiểu ca, hắn nhất định là bay lượn tại chân trời cự long. Chúng ta chỉ có thể ngước đầu nhìn lên hắn. Khương Lôi chậm chậm thu về ánh mắt, hơi có chút mất hết cả hứng vỗ vỗ đại nữ nhi bả vai. Nghe đến đó, vẫn cố nén lấy cảm xúc mỹ nhân rốt cục kìm nén không được. Hai hàng thanh lệ theo kiều nộn gương mặt nhanh chóng trượt xuống mà xuống. Tỷ tỷ, người khóc cái gì nha? Ta thế nhưng là cùng đại ca ca ước định cẩn thận. Hắn nói nhất định sẽ trở lại gặp chúng ta. Nhân nhân tay nhỏ lôi kéo rơi lệ tỷ tỷ. Có chút không rõ ràng cho lắm. Không có gì, tỷ tỷ là vui vẻ. Khương Tuyết nhanh chóng chà lau đi khóe miệng nước mắt, mặt mỉm cười nói ra. Khương nhân nhân, sinh tử chi chủ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Cách xa chân trời, đứng chắp tay cùng hổ thú trên lưng bóng người đang thấp giọng nỉ non cái gì. Đây là một tòa tương đối cổ lão sơn mạch to lớn, giống như cự long lẳng lặng nằm phục tại đại địa bên trên. Bên trong dãy núi càng là cất giấu từng đạo hung hãn dị thường khí tức, mơ hồ lộ ra một loại đặc thù vận vị. Nhìn tới viễn cổ phế giản bên trong ẩn tàng tạo hóa tam cảnh yêu thú cũng không ít. Chúng ta ngược lại là có thể ở đây bày ra đại quy mô đi săn. Thật tốt tăng lên một thoáng ngươi cùng tiểu viêm thực lực. Một tòa cao vót ngọn núi bên trên, Lâm Động thu hồi dò hỏi tầm mắt, săn giết một đầu tạo hóa tam cảnh hung thú. Tiểu viêm thôn phệ yêu tinh cùng huyết nhục, tiểu điêu rút ra yêu linh, không có bất kỳ cái gì lãng phí. Hắc hắc, chúng ta đi vào nhanh một chút a, ta đã không thể chờ đợi. Tiểu điêu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sơn mạch chỗ sâu nhất. Nơi đó có một đạo tương đối ngang ngược mà lại bá đạo khí tức. Hắn biết cái kia nhất định chính là đầu kia hỗn huyết tạp trùng. Tiểu viêm, chúng ta đi. Lâm Động thân hình lóe lên, lướt qua tới tiểu viêm trên lưng hổ. Hống, nghỉ xong tiểu viêm thấp giọng gầm thét một tiếng. Lại lần nữa tinh thần phấn chấn cõng lên lấy một người một chồn hướng sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Viễn cổ phế giản bên ngoài, rừng rậm đại đạo lối vào, mười mấy đạo thân lấy thống nhất phục sức thân ảnh cầm kiếm mà đứng, đem phía sau con đường hoàn toàn phá hỏng. Bọn hắn nơi ống tay áo đều thêu lên một chuôi cổ kiếm kiểu dáng hoa văn. Cổ kiếm môn, viễn cổ phế giản bên trong cường đại nhất một thế lực, có ba vị tạo khí cảnh cường giả trấn áp nội tình cổ kiếm môn. Đây đều là cổ kiếm môn cường giả. Mẹ hắn, các ngươi cổ kiếm môn người dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Cái này viễn cổ phế giản lại không phải là các ngươi một nhà độc nhất nắm giữ, dựa vào cái gì không để chúng ta đi vào? Ba vị nguyên đan cảnh cường giả chính giữa cùng cổ kiếm môn người cách xa rằng co lấy. Hừ, không phục, vậy liền toàn bộ giết. Ta nói cho các ngươi biết, đây là chúng ta cổ kiếm môn mỗi năm một lần đi săn đi lại. Đi lại thời gian bất luận kẻ nào không thể tự tiện xông vào. Tại viễn cổ phế giản chúng ta cổ kiếm môn chính là khuôn phép. Mười mấy vị cổ kiếm môn cường giả, bên trong đi ra một vị áo xanh trung niên nhân, tuổi tác ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt ngạo nghễ, rõ ràng là một vị tạo hình cảnh tiểu thành cường giả. Các ngươi, ba vị tán tu võ giả sắc mặt tái nhợt liếc nhau một cái. Bá bá bá, tựa hồ là vì tán thành áo xanh trung niên nhân, một đám cổ kiếm môn con cháu cùng nhau rút tay ra bên trong trường kiếm. Trong lúc nhất thời hàn quang lạnh thấu xương, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chúng ta đi, tán tu đám võ giả cuối cùng vẫn là không có động thủ dũng khí. Nhỏ giọng lầm bầm vài câu phía sau, đành phải không cam lòng quay người rời đi. Trước không nói bọn hắn ba vị nguyên đan cảnh cường giả, cùng cái này mười mấy vị cổ kiếm môn cường giả phát sinh va chạm cũng không một chút phần thắng. Coi như miễn cưỡng vọt vào, cổ kiếm môn đến tiếp sau trả thù bọn hắn cũng chịu đựng không nổi. Cổ kiếm môn đại trưởng lão thế nhưng là tạo khí cảnh đại thành cường giả, chính là viễn cổ phế giản không có chút nào tranh cãi người mạnh nhất. Suy, một đám rác rưởi, nhìn xem ba đạo đi xa bóng lưng, áo xanh trung niên nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn là Lưu Vân Thiên, cổ kiếm môn chấp sự, tạo hình cảnh tiểu thành cường giả. Hắn hoàn toàn có lực lượng làm như thế. Hưu, đang lúc Lưu Vân Thiên âm thầm hài lòng thời khắc, rừng rậm phía trên đột nhiên xẹt qua một đạo lôi mang, mơ hồ kèm thêm tiếng sấm nổ mạnh gào thét, tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đã xuyên qua hơn phân nửa xanh biển. Bằng vào tạo hình cảnh cường giả cực mạnh thị lực, Lưu Vân Thiên mơ hồ có thể thấy rõ cái kia lôi mang trung ương là một cái sườn sống một đôi lôi dược phi hành yêu thú, trên lưng tựa hồ còn có một đạo khí độ bất phàm bóng người đứng chắp tay. Hừ, nhìn, lại tới một cái không biết tốt xấu. Mọi người chú ý, chính là hăng hái Lưu Vân Thiên quay đầu dặn dò một câu. Lập tức cất giọng quát, phía trước người còn mời nhanh chóng dừng lại. Cổ kiếm môn tại đây làm việc, bất kỳ người nào không thể tự tiện xông vào. Hắn Lưu Vân Thiên cũng không phải không biết tốt xấu, ngu xuẩn, biết tiên lễ hậu binh đạo lý. Vạn nhất nếu là vô ý đi ngang qua triệt để cao giai cường giả, đến đây lỗ mãng trêu chọc tới chẳng phải là phiền toái. Một tiếng không dứt hét to tại mênh mông màu xanh lá biển rừng trên không vang vọng. Lấy bảo đảm vị kia lạ lẫm cường giả có thể rõ ràng nghe được hắn cảnh cáo. Liền xa xa còn chưa đi xa ba vị tán tu cường giả cũng xem kịch giống như ngừng đi. Hống, lôi mang trung tâm yêu thú không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng. Hai cánh gia tốc chấn động, liền muốn gia tốc từ bên trên không vực vượt qua. Làm can, cút cho ta xuống. Tự giác chịu đến nghiêm trọng khiêu khích, Lưu Vân Thiên sắc mặt vừa đỏ, lập tức thét ra lệnh phía sau mười mấy vị cổ kiếm môn đệ tử cùng một chỗ phát động công kích. Thương thương thương, mười mấy chuôi ẩn chứa cường hoành nguyên lực ba động trường kiếm lập tức bay lên không mà đi, cùng nhau chém về phía cái kia không ngừng tiếp cận phi hành yêu thú. Thiên lân kích pháp, nộ mãng kích, phía dưới dị động tựa hồ kinh động đến yêu thú trên lưng đảo kia đứng chắp tay bóng người. Hắn nhàn nhạt liếc qua phía dưới mọi người, miệng hơi hơi nhúc nhích. Hống, tại một hồi kinh thiên gào thét bên trong, nóng nảy nguyên lực ở trên bầu trời điên cuồng dũng động. Đỏ thấm quang mang nhanh chóng đem thiên vực nhuộm đỏ, xích mang cấp tốc nhúc nhích cuồn cuộn ở giữa. Một đầu bộ dạng dữ tợn đỏ thấm cự mãng từ đỏ thấm màn trời bên trên đột nhiên lộ ra. Đỏ thẫm mãng khí tức bạo ngược mà lại mạnh mẽ, sinh động như thật, giống như bị người rót vào sinh cơ, rất giống một đầu trước mắt mãng loại cường hoành yêu thú hàng lâm xuống. Nguyên lực hóa hình, phú khí tại vật, phanh phanh phanh, gào thét mà xuống đỏ thẫm cự mãng một cái nuốt vào mười mấy chuôi tinh cương trường kiếm. Sau đó linh hoạt chặn lại đuôi. Bằng cái đuôi to liền hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng màu đỏ bóng roi, nhắm ngay phía dưới đám người ngang nhiên nện xuống. Oanh, đại địa chấn động mạnh một cái, mười mấy vị trốn không bằng cổ kiếm môn đệ tử trực tiếp bị khổng lồ bóng roi chôn đi vào. Một đạo dài chừng 10 trượng khe rãnh lập tức xuất hiện tại mặt đất. Phốp, là một vị duy nhất miễn cưỡng tránh thoát đỏ thẫm cự mãng công kích cổ kiếm môn cường giả. Lưu Vân Thiên che lấy máu thịt be bét cánh tay trái qua phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn chỉ là bị cái kia màu đỏ bóng roi sát qua mà thôi. Nguyên lực hóa hình, phú khí tại vật, là làm tạo khí, cái này lại là một vị tạo khí cảnh cường giả. Sắc mặt ảm đạm, Lưu Vân Thiên che lấy thụ thương cánh tay trái, nhìn xem đạo kia từ đỉnh đầu nhảy lên mà qua lôi mang, nhịn không được bật thốt lên: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,